tục nhân hồi đáng, chương 29, tác giả thứ nhất của bài luận văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người quảng cáo cho thuê phòng ở tòa lầu gạch đỏ là một giảng viên về hưu của Đại học Đông Sâm. Ông cụ không thích nói chuyện, vẻ mặt nghiêm túc, còn bà cụ thì hiền lành, cười híp mắt khi nhìn người khác. Biên học đạo nhìn qua căn phòng chuẩn bị cho thuê, gian phòng rất lớn, có đầy đủ vật dụng, trang nhã, sạch sẽ. Mấy chậu hoa đặt ngay bệ cửa sổ, ánh sáng rất tốt. Điều hiếm thấy nhất chính là trong phòng lại có cả dây mạng. Biên học đạo hoàn toàn hài lòng đối với hoàn cảnh cho thuê. Chỉ là giả tiền có chút cao, đến tận 550. Số tiền này cũng đủ ở bên ngoài mướn một căn phòng. Biên học đạo hạ giả xuống 500, có thể nộp trước một năm tiền thuê nhà. Hai ông bà thương lượng một chút rồi đồng ý, nhưng phải làm bản cam kết không được có bạn gái hoặc trai ở qua đêm. Không thể nửa đêm mới trở về quấy rầy giấc ngủ của họ, cũng không thể ở trong phòng nghe nhạc. Biên học đạo nói không thành vấn đề, buổi chiều liền ký hợp đồng. Thông qua cuộc nói chuyện, biên học đạo biết hai vợ chồng chủ thuê nhà đều họ Thẩm. Hai vợ chồng cùng họ là rất hiếm thấy. Sau khi kết thúc hợp đồng, biên học đạo gọi điện thoại cho Vương Văn Khải, nói muốn gặp anh ta. Nếu tiện thì dẫn hẳn đến gặp ô sư ca. Biên học đạo biết rõ, trong số 20 công việc hàng đầu ở Trung Quốc đều có liên quan đến máy tính rất nhiều. Nếu bản thân muốn kiếm ăn một chút, quan hệ nhiều với bạn bè cũng tốt. Ba người hẹn gặp mặt ở McDonald's. Ôn sư ca thường xuyên giao tiếp ở bên ngoài, lần đầu tiên nhìn thấy biên học đạo đã cảm thấy chàng trai này không bình thường. Trong lúc ăn uống, biên học đạo nói muốn ráp hai máy tính, CPU, phần cứng phần mềm bên trong phải tốt, màn hình LCD. Thật ra thì chuyện lắp ráp máy tính, biên học đạo tự mình có thể làm được. Hắn chỉ muốn mượn cơ hội liên lạc tình cảm với hai người kia, bỏ ra chút phi tiền cực khổ. Sau này có chuyện cần đến bọn họ thì cũng tiện hà mồm. Ôn sư ca rất hiểu chuyện. Tìm người quen giúp biên học đạo ráp máy tính với giá mềm. Hơn nữa, mỗi một linh kiện đều phải xem qua, không thành vấn đề mới cho ráp. Lúc đi, biên học đạo còn đưa cho Vương Văn Khải, nhờ anh ta tiếp đãi ôn sư ca. Vương Văn Khải cầm tiền, nói, quả nhiều rồi. Lúc này Lý Dụ lái xe đến, biên học đạo mang máy tính lên xe, khoát tay nói. Liên lạc sau nhé, rồi lên xe. Trong lòng ôn sư ca hiểu hơn so với Vương Văn Khải, hai máy tính này trị giá hơn 3 vạn, nhưng mày không nhăn, không quan tâm gửi thêm tiền nước 500 đến 1.000. Ôn sư ca hỏi Vương Văn Khải mấy lần, bạn học họ Biên kia có địa vị gì vậy? Vương Văn Khải nói, không có địa vị gì cả, bạn học nhiều năm, cũng chỉ là người bình thường. Bình thường, nghe Vương Văn Khải dùng từ này để hình dung biên học đạo, ôn sư ca cảm thấy tức cười. Sau khi cùng với Lý Dụ trở lại tòa nhà màu đỏ, lắp máy tính xong, Lý Dụ không chịu đi, ở lì chỗ này. Biên học đạo nói với tôi cũng vô dụng thôi, cậu phải đi nói với chủ nhà của tôi đây. Từ hôm đó trở đi, mỗi lần biên học đạo ở nhà, Lý Dụ đến không phải mang theo hoa quả ướp lạnh thì cũng là rau dưa, lại còn thường xuyên chủ động giúp hai ông bà lau chùi. Hai ông bà không bắt được lỗi chàng nam sinh có nụ cười tỏa nắng này, từ từ cũng ngầm đồng ý cho cậu thỉnh thoảng ở lại phòng của biên học đạo suốt buổi chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày, biên học đạo đang ở nhà đổi mới CS phần mềm hack thì nhận được điện thoại của lớp trưởng, nói giáo sư Nghiêm có chuyện tìm hắn, bảo hẳn đến văn phòng của ông một chút. Giáo sư Nghiêm, tìm hắn để làm gì? Biên học đạo hỏi vị trí phòng làm việc của giáo sư Nghiêm, gõ cửa. Vào đi, biên học đạo bước vào, thấy chỉ có một mình giáo sư Nghiêm bên trong, liền lễ phép hỏi. Thầy tìm em ạ, giáo sư Nghiêm đứng lên, biên học đạo của khoa mậu dịch, ngồi đi, biên học đạo có chút thủ sùng nhược kinh, đây không phải là lễ ngộ một giáo sư dành cho sinh viên. Trên đường đến đây, biên học đạo suy nghĩ qua một lần, thấy mình hẳn không có phạm sai lầm gì. Đặc biệt là chuyện giáo sư Nghiêm nhìn chúng. Nhưng hắn cũng bày ra thái độ của mình, nửa cái mông đụng ghế, người hơi nghiêng về phía trước chăm chú lắng nghe giáo sư Nghiêm nói. Biên học đạo không nói lời nào, hắn đang đợi giáo sư Nghiêm mở miệng, giáo sư Nghiêm nhấp một ngụm trà, nói, bài luận văn của em, 10 năm triển vọng, viết rất tốt. Biên học đạo liền nhớ đến bài luận văn của mình, thì ra là vì chuyện đúng là tinh mắt đã nhìn ra được. Còn tưởng rằng ông không mấy cái rồi cho điểm, cảm ơn thầy đã khích lệ. Biên học đạo đáp, biên học đạo nói, giáo sư Nghiêm trầm ngâm một chút rồi nói, đám sinh viên còn nhỏ như tụi em lên mạng tìm tài liệu và quan điểm. Thầy muốn biết bài luận văn này chỉ có một mình em viết thôi sao? Ý của thầy là em có tham khảo trên mạng hay chỗ nào khác không? Dĩ nhiên, thầy cũng không trách gì em, để viết loại luận văn như thế này thì quả thật rất khó. Có liên quan cũng là hợp tình hợp lý thôi. là tự em viết, giáo sư Nghiêm xoay tách trà, nói, quan điểm và phản đoán bên trong cũng là em nghĩ ra. Thật sự không tham khảo luận văn của người khác, đúng vậy, không có ạ, biên học đạo trả lời rất kiên quyết. Giáo sư Nghiêm theo bản năng vuốt mái tóc của mình, với tuổi này của em, làm sao có thể nắm vững lý luận kinh tế sâu như vậy? Có thể nói một chút không? Biên học đạo nói, em thích xem bảo, từ lúc học cấp 2 đã thích xem rồi, ngày nào lên lớp em cũng xem. Biên học đạo mơ hồ đoán được vấn đề nằm ở chỗ nào, nhưng hẳn quản không được nhiều như vậy. Trước cứ trả lời qua loa cho xong, lúc còn học trung học hẳn đọc không quá 10 tờ. Còn hàng ngày coi bảo, ai có thể kiểm chứng chứ? Dù sao cũng chỉ hứng thảo luận, truyền thông giáo điều này giáo sư Nghiêm rất có ấn tượng. Nam sinh thường xuyên xem báo trên lớp. Nếu có thêm tách trà để bên cạnh hẳn cực kỳ giống mấy cơ quan nhà nước. Thật ra, những ngày qua, giáo sư Nghiêm đã cẩn thận tra cứu quan điểm trong bài luận văn của biên học đạo, nhưng không tìm được dữ liệu tương tự cũng không có hệ thống trình bày hay phân tích nào cả. Cộng thêm trong đó có mấy chỗ rõ ràng là người ngoài ngành giải thích. Như vậy có thể kết luận đây là một bài luận văn gốc. Giáo sư Nghiêm cũng không tin một tài nghệ viết thay như vậy. Sinh viên này tìm người viết thay. Ai có thể tùy tiện tìm được như vậy, chỉ cần xác nhận bài luận văn này là do sinh viên viết, ông sẽ tiến hành bước tiếp theo từ ngữ, dùng thuật ngữ chuyên nghiệp để thuyết minh, trau chuốt sẽ thay một lại một số vài chỗ cho tốt rồi trên những tờ báo quan trọng. Nữa để tên của mình, như vậy tin rằng có thể phát biểu sư Nghiêm đưa biên học có một của mình. Là như vậy, bài luận văn của em viết rất tốt. Dĩ nhiên, vẫn còn vài chỗ non tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng có thể giúp em chỉnh sửa lại một chút. Nói đến đây, làm việc đến chiếc ghế bên không sao, thầy giáo sư Nghiêm đứng dậy, bước ra khỏi bàn cạnh biên học đạo ngồi xuống, nói tiếp. Thầy có một người bạn học làm phó tổng biên tập cho một tờ báo có tiếng trong nước. Nói với thầy có viên nào viết luận văn hay thì giới thiệu cho ông ấy. Có thể ra bên ngoài các thầy trải đường cho các em. Thầy rất coi trọng của em, thầy ông ấy phát biểu xin coi như bài luận văn là giúp đỡ nói lại một em cho ông ấy, để ông ấy đăng lên. Cũng số quan điểm cho bạn thầy nghe. Ông ấy gửi luận văn của bảo thầy đăng bảo, số, thật sư nói như muốn không ký ra trên nhưng cũng không cần văn, một sinh viên như hắn một người là sinh viên. Khoa học, đổi san đạo, có cái biên chi còn thôi biên giáo tục nói, học sư Nghiêm tiếp. Bạn của thầy nói, nếu bài luận văn của đơn giản một chút không đủ phân thầy thêm ở phía sau, em nghĩ như thế nào? Hiểu được độ liền thái thiết, cho có thể nhảy được bao nhiêu bọt sóng, một người là giáo sư, luận văn về kinh tế cũng không phải luận văn nghiên cứu. Giáo sư Nghiêm, biên học đạo độ và thân học thì giáo tác giả đến từ chính đầu óc đài, lẳng việc gì tên. Thiết sư Nghiêm thứ nhất ông, thấy hơi bài có thể biên khó là vừa mới hội nhập. Có người hoan hô, có người lo lắng, mọi người cao vui vẻ, khi đó sẽ biểu đạt quan điểm của mình, học lại không ít lớp mà trình công đạo tiễn hẳn lãng thoải nhất đi trước là như bố lễ rất cho học gia quyết định khăn đạo không khi nói chuyện sau đó càng sống hàng ngày của biên học nghĩ mái thời thế nghĩ sửa ra ngoài, hoàn một bài ai cũng tin rằng nghĩ vui. Mình, phép vài bước, đạo thì đổi từ thầy Nghiêm sang giáo sư Nghiêm, hắn cảm thấy gọi như vậy thì lễ hơn, biên lại quan điểm trong lại, em toàn thì đến mãi đến một chút, nào chứ, trầm ổn nói, giáo sư cứ đến có chút hỗn những không học ám chỉ chuyện có giáo không rõ, nhưng chỉ hơn em đăng ra ngoài, để tên em thì có vẻ hơi lượng. Thầy nghĩ như vậy, lúc đăng lên, đem tên của giáo sư Nghiêm là dù giáo sư Nghiêm trực tiếp thêm tên mình vào trong bài luận thêm đạo khách trong luận bài văn của chỉ thêm một số nhìn ra chứ tùy tiện lật cứ để tên SN này. Giáo sư Nghiêm kiếm dự liệu được tình huống sẽ phát triển như vậy. Tìm thầy, loạn, ảnh hưởng là một nữa, viên tham gia hướng dẫn, hẳn có biên đến thể luận có giáo tiền hay hơn, cảm ơn giáo sư Nghiêm đã quan tâm, khi rời đi, giáo sư Nghiêm thậm bài đạo này đúng là hiểu chuyện. Không chỉ nhường lại tên những quan điểm quan trọng bên trong luận văn là còn từ đâu mà đến. Em liên tưởng hòa hợp, giáo sư Nghiêm quan tâm một chút đến cuộc khi nói, học đạo cũng phải tỏ thái độ của mình. Nếu giáo cũng là từ những quan điểm giáo của mình mà thôi. Nếu sư không đồng ý em cũng thiên thiêu các, com, ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện sân vận động đến với mình. Nghĩ nửa ngày, cảm trường, ngồi trên khán cái cũng có vài văn thôi mà bốc một sư Nghiêm ra mặt đằng trước. Cách chương.